Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423, cha con ở giữa. Trương Mạc, Trương Siêu huynh đệ ngồi đối diện nhau, tương đối không nói gì. Trương Mạc phất phất tay, ra hiệu báo cáo hoàn tất dịch tốt lui ra, lại khiến người ta thưởng một số tiền, để hắn trở về tiếp tục giám thị. Tưởng Can ở tại dịch xá bên trong, cho dù là đơn độc một cái viện, Trương Mạc cũng có biện pháp sắp xếp người giám thị. Dịch tốt cũng là tốt nhất tai mắt. Đối Trương Mạc tới nói đây là thường thức. Hắn năm đó cùng Hà Ngung cùng một chỗ chiến thắng cứu đảng người mà bôn ba thời điểm. Dạng này sự tình không biết làm qua bao nhiêu. Chỉ có Lộ Túy cái kia tự cho là đúng thư sinh hoàn toàn không biết gì cả. Mặc kệ Tưởng Tử Dực nói là thật là giả, chí ít hắn còn biết nặng nhẹ. Trương Siêu nói ra, hắn muốn không chỉ có là tiền thuế, thuốc nhuộm, càng cần hơn Trần Lưu Quận vì Toánh Xuyên, Nhữ Nam môn hộ. Trương Siêu gật gật đầu, ánh mắt bất an, huynh trưởng, trai cò giữ lẫn nhau, ngư nhân thu lợi, huống chi Viên Thiệu không phải phổ thông chim, hắn là hoàng điểu. Chúng ta cùng hắn tranh chấp, nhất định phải cực kỳ thận trọng, ngàn vạn không thể nóng vội. Trương Mạc thở dài một tiếng, trọng trác, nếu không phải hắn muốn giết ta, ta lại làm sao đến mức này? Bất quá, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Hắn đại sự chưa lại liền không thể dung người, muốn thành công lại nói nghe thì dễ, vẫn là Tào Mạnh Đức giảo hoạt a, thừa dịp Nam Dương binh bại, trực tiếp chạy đến Quan Trung đi, chỉ lưu lại một nhi tử ở chỗ này ứng phó Viên Thiệu. Huynh trưởng, triều đình còn có phục hưng cơ hội sao? Trương Mạc lắc đầu, không có. Ngươi đừng quên, Vương Doãn thế nhưng là Viên Thiệu bạn bè. Hắn chậm chạp không chịu xá miễn Tây Lương người. Ta luôn cảm thấy trong này có vấn đề. Cái này Vương Tá chi tài. Hắn tâm lý Vương Đại Khái không phải họ Lưu, mà chính là họ Viên đây. Chỉ bất quá hắn trên tay có Viên gia trên trăm nhân khẩu máu. Viên Thiệu nếu thật là thành đại sự, sau cùng hội báo đáp thế nào hắn thật đúng là nói không chừng sự tình. Lời tuy như thế, dù sao hắn hiện tại đại quyền trong tay. Nếu như triệu tập đại quân vây quét Tôn gia phụ tử, chúng ta rất có thể sẽ thụ liên lụy. Tình thế không rõ trước đó, chúng ta cũng không nên cùng Tôn Sách đi được quá gần. Trương Mạc cười hắc hắc, vậy phải xem Viên Thiệu có chịu hay không cúi đầu. Sai lang lộng quyền, an hỏi hồ ly, Viên Thiệu không chịu cúi đầu. Coi như Vương Doãn muốn coi Tôn Sách là làm nghịch thần cũng rất khó phục chúng. Trọng trác, Công Tôn Toản chưa diệt, Ngưu Phủ, Đồng Việt lại nhập Hà Đông, Tôn Sách tại Nam, Thanh Châu lại có Hoàng Cân, Viên Thiệu hiện tại tứ phía thụ địch, nhảy không xuất thủ đến. Hắn muốn phá này cục, chỉ có thể cúi đầu trước triều đình, nhưng hắn một lòng muốn cách mạng, thế chân vạc tân triều, há chịu ủy khuất cầu toàn. Hắn đột nhiên linh cơ nhất động, ngẩng đầu, các loại Lộ Túy tại Tưởng Can chỗ đó vấp phải trắc trở về sau. Ngươi đi gặp hắn một chút. Thông qua hắn đi gặp Viên Đàm. Không sai, Viên Đàm chỉ có tuệ tên, nhưng lại không biết cái kia phụ thân là dạng gì người. Ngươi đi điểm tỉnh hắn, để hắn không nên bị Viên Thiệu lừa gạt. Nếu như có thể cùng Viên Đàm hòa hoãn quan hệ, tương lai coi như Viên gia đắc thế, chúng ta cũng sẽ không thất bại thảm hại. Mặt khác, ngươi phái người cùng Tang Hồng liên hệ. Đó là một cái người trung nghĩa, vạn nhất sự gấp, hắn có thể giúp đỡ chúng ta. Trương Siêu liên tục gật đầu, mặc kệ Lộ Túy làm sao quấy giày đòi hỏi, Tưởng Can đều ấn định một đầu. Đao không có, hắn đồ, vật có thể giao dịch, đặc biệt là mới giấy. Nam Dương 10 cái giấy phường đều đã đại lượng sinh sản, có thể rộng mở cung ứng, Lộ Túy thì khó khăn. Viên Đàm muốn mua nhất là đao, hắn đồ, vật có muốn hay không mua, mua nhiều ít, lại nguyện ý hoa đại giới cỡ nào. Hắn thật đúng là không rõ ràng. Hắn chỉ có thể mập mờ từ trước cùng Tưởng Can kể một ít mục đích tình dục giao dịch. Liền muốn chạy về Bình Khâu, hướng Viên Đàm xin chỉ thị. Sáng sớm hôm sau, Lộ Túy ra khỏi thành, lại phát hiện Trương Siêu tại ven đường chờ hắn. Trương Siêu rất khách khí, trước chúc mừng Lộ Túy một phen, sau đó lại mời hắn hướng Viên Đàm biểu thị áy náy. Lần trước chiêu đãi khác biệt, chưa tận tình địa chủ hữu nghị, thực sự hổ thẹn, ta muốn cùng Viên Đàm gặp một lần. Văn úy có thể giúp ta một chuyện hay không? Lộ Túy chính vì nhiệm vụ lần thứ nhất không cách nào hoàn thành mà buồn rầu. Trương Siêu đưa đến một bậc thang, hắn há không còn có lý lẽ, ngay sau đó một lời đáp ứng, hứng thú bừng bừng đi. Trở lại Bình Khâu, hắn đem chuyện đã xảy ra hướng Viên Đàm làm báo cáo. Dĩ nhiên không phải chi tiết giao phó, hắn nói với Viên Đàm, hắn gặp phải Tưởng Can, nắm sứ quân uy danh, ta dùng đạo nghĩa tin phục Tưởng Can, để hắn nhận thức đến chính mình sai lầm, còn nói phục Trương Siêu, buộc hắn hướng sứ quân thỉnh tội. Viên Đàm nửa tin nửa ngờ, nhưng Trương Mạc hồi tâm chuyển ý, hắn đương nhiên cầu còn không được, cùng Trương Mạc vạch mặt tuyệt không phải ước nguyện của hắn. Coi như không thể giống như trước một dạng thân mật chặt chẽ. Có thể duy trì mặt ngoài hòa thuận cũng là tốt. Hắn đáp ứng Trương Siêu yêu cầu, quyết định tại Bình Khâu các loại Trương Siêu. Đến mức Tôn Sách, đã hắn nói Vô Đao có thể bán, vậy liền tạm thời hoãn một chút. Trước thiếu mua một chút giấy, xe ngựa loại hình có thể dùng đồ vật, bảo trì liên lạc. Về sau như thế nào phát triển nhìn tình thế lại nói. Lộ Túy lần nữa chạy tới Trần Lưu, thông báo Trương Siêu. Trương Siêu liền đi theo Lộ Túy đuổi tới Bình Khâu, gặp mặt Viên Đàm. Hắn mời Viên Đàm lui hai bên về sau, hỏi Viên Đàm một vấn đề. Sứ quân biết huynh trưởng ta vì cái gì không dám gặp ngươi sao? Viên Đàm rất không minh bạch, lời này bắt đầu nói từ đâu? Trương quân lời ấy khiến Đàm kinh sợ, bởi vì lệnh tôn muốn giết huynh trưởng ta, Gia Huyệt từng mặt gãy hắn. Hắn canh cánh trong lòng, mệnh Tào Mạnh Đức ra tay, nhưng Tào Mạnh Đức cự tuyệt. Viên Đàm kinh ngạc không hiểu, nhìn chằm chằm Trương Siêu nhìn một hồi lâu mới xác nhận Trương Siêu không phải đang nói đùa. Hắn càng nghĩ càng bất an, Viên Thiệu là cái gì tính khí? Hắn biết rõ, đã có thể giết Chu Hán, có thể giết Hàn Phước, giết Trương Mạc cũng không phải không có khả năng. Huống hồ Trương Siêu nói đến rất kỹ càng, không giống như là biên. Tào Tháo tránh xa Quan Trung cũng có giải thích hợp lý. Nhưng Viên Đàm càng thêm bất an là một chuyện khác. Đã Viên Thiệu cùng Trương Mạc bằng mặt không bằng lòng, hắn vì cái gì một câu cũng không nhắc nhở ta? May mà Trương Mạc là trưởng già, nếu như hắn giáp tâm hiểm ác, ta cái này mạng nhỏ nhưng là ném ở chỗ này, chẳng lẽ phụ thân cũng muốn giết ta? Nhìn đến Viên Đàm cái trán mồ hôi, Trương Siêu biết Viên Đàm đang sợ cái gì. Hắn vỗ vỗ Viên Đàm mu bàn tay, bất động thanh sắc thêm một câu, hiển tư, mẫu thân ngươi bị chết quá sớm. Viên Đàm gương mặt rút hai lần, sắc mặt càng phát ra trắng xám. Không sai, mẫu thân chết sớm, hiện tại phụ thân sủng ái nhất là mẹ kế Lưu phu nhân. Không chỉ có sủng Lưu phu nhân, mà lại sủng ấu đệ Viên Thượng. Từ khi Viên Thượng đến Nghiệp Thành, hắn bất kể bận rộn bao nhiêu, mỗi ngày đều muốn ôm một cái hắn. Hắn muốn giết ta, lập Viên Thượng vì tử. Viên Đàm bị chính mình cái này suy luận dọa đến nửa ngày không dám lên tiếng. Hắn sinh ở nhà quyền quý, nhìn quen máu tươi, nhưng khi máu tươi muốn tung tóe đến trên người mình thời điểm, hắn vẫn là dọa sợ. Hắn nhìn lấy Trương Siêu, rất muốn từ Trương Siêu trên mặt nhìn ra một chút sơ hở. Nhưng hắn tâm lý rõ ràng, Trương Siêu có lẽ đừng có mục đích, nhưng phụ thân cử động lần này lại quả thực có vấn đề. Thái tử sẽ chỉ giám quốc, không biết thống binh bên ngoài chinh chiến, nếu như không là phụ thân có phế trưởng lập ấu chi tâm. Hắn căn bản không nên để hắn đến Duyện Châu. Nghĩ thông suốt đạo lý này, Viên Đàm rất nhanh làm ra quyết định, mặc kệ chuyện này là không phải sự thật, hắn đều có cần phải cùng Trương Mạc huynh đệ giữ gìn mối quan hệ. Đem Duyện Châu vững vàng nắm giữ ở trong tay chính mình. Nếu mà bắt buộc, thì liền Tôn Sách cũng có thể trở thành minh hữu. Viên Đàm nắm Trương Siêu tay, khom người mà bái, hành con cháu lễ một lần nữa gặp nhau. Tiên tỷ tuy nhiên bất hạnh qua đời, nhưng nàng trên trời có linh thiêng chưa bao giờ đi xa. Một mực tại chiếu cố ta huynh đệ, nếu không phải như thế, ta làm sao có thể được đến hai vị thúc phụ quan tâm đây? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên, hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN